Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hương Thụ, nữ tử quý tộc học viện, học sinh ký túc xá quản lý. Điều lệ 1. Học sinh vào ở cần hướng túc quản hội xử lý vào ở thủ tục. Thả vào ở sau, cần nghiêm khắc tuân thủ bổn điều lệ. 2. Học sinh mỗi đêm cần thiết ở ký túc xá dừng chân. Phi mở ra thời gian nội, học sinh không được tiến vào ký túc xá. Như có đặc thù tình huống, cần hướng chủ nhiệm lớp thuyết minh tình huống. Viết hóa đơn tương ứng chứng minh cũng giao cho túc quản người phụ trách. 3. Như túc quản người phụ trách không đồng ý, nhưng trực tiếp trở thành phế thải nên chứng minh. 4. Đương túc quản người phụ trách cùng mặt khác cương vị lão sư ý kiến sinh ra xung đột khi ở ký túc xá trong phạm vi, hết thảy lấy túc quản người phụ trách ý chí vì chuẩn. 5. Chưa kinh túc quản người phụ trách cho phép, trừ hiệu trưởng ngoại, bất luận cái gì tồn tại cấm tiến vào ký túc xá. 6. Ở phù hợp điều kiện tình cảnh hạ, túc quản người phụ trách có quyền hướng dừng chân sinh hạ đạt trực tiếp mệnh lệnh. Học sinh cần thiết phục tùng nên mệnh lệnh, như không phục từ, đem bị coi là nghiêm trọng trái với nội quy trường học. 7. Ở bất luận cái gì trạng huống hạ, học sinh đều không được tập kích túc quản người phụ trách cùng mặt khác túc quản hội thành viên. Một khi trái với, đem bị coi là nghiêm trọng trái với nội quy trường học. 10. Thỉnh tin tưởng ngươi túc quản lão sư, tuân thủ nàng mệnh lệnh, chỉ cần là ở ký túc xá nội, nàng liền sẽ hết mọi thứ nỗ lực bảo hộ ngươi. 11. Như túc quản lão sư đã không thể tín nhiệm, bổn điều lệ đệ 7 điều đem tự động trở thành phế thải. Đệ 12, 13, 14 điều đem tự động bổ sung cũng có hiệu lực. Thỉnh sở hữu học sinh đem này 3 điều quy tắc nhớ cho kỹ. Nguy cấp thời khắc, nó có lẽ có thể cứu ngươi mệnh. Giờ này khắc này, 205 cửa. Từ Đồ Nhiên duy trì mở cửa tư thế, lẳng lặng nhìn đứng ở cửa túc quản A-Z. Hoặc là nói, là cái kia trường, túc quản A-Z, cùng khoản mặt đồ vật. Kia đồ vật rất cao, trán cơ hồ đỉnh ở khung cửa, thân thể nghiêm trọng mà câu lũ, hai tay thẳng tắp về phía rũ xuống, cơ hồ rũ đến trên mặt đất, một tay cầm bút, một tay cầm quyển sách nhỏ, nó rũ mắt nhìn Từ Đồ Nhiên, ánh mắt trống rỗng, liệt khai khóe miệng lôi ra một đạo khoa trương nửa vòng tròn đường cong. Cùng ta tới, Từ Đồ Nhiên trong đầu vang lên nó thanh âm, nhưng mà nàng thực xác định. Đối diện tên kia thực tế cũng không có há mồm, hoặc là nói, nó cũng không có phát ra bất luận cái gì vật lý ý nghĩa thượng thanh âm. Đây là một cái chỉ nhằm vào Từ Đồ Nhiên mệnh lệnh. Từ Đồ Nhiên đầu lung lay một chút, quen thuộc hoảng hốt cảm đánh úp lại. Nàng lập tức phản xạ có điều kiện mà phiến chính mình một bạt tai. Lại cúi đầu nhìn lên, phát hiện chính mình chân phải đã sắp bước ra phòng ngủ phạm vi. Cùng ta tới, đứng ở bên ngoài, túc quản A-Z, mặt không đổi sắc mà lại lần nữa lặp lại. Cùng ta tới, ba ba, Từ Đồ Nhiên, nhãi con A, tuy rằng ngươi xem giống như thực bình tĩnh. Nhưng ta trong đầu vang lên, tìm đường chết giá trị thêm 40. Thanh âm đã bán đứng ngươi, nàng lại lần nữa đánh giá liếc mắt một cái trước mặt quái vật. Trong đầu đúng lúc mà nhớ lại phía trước lật xem đến. Nội quy trường học quyển sách chung về ký túc xá điều lệ bộ phận, ánh mắt hơi đổi, gật gật đầu, hành, bất quá chờ ta một chút, ta không có lấy chìa khóa, muốn đi trước lấy chìa khóa. Ngoài cửa túc quản A Di rõ ràng trầm mặc một chút, rồi sau đó ngạnh bang bang thanh âm lại lần nữa vang lên. Một phút, ta biết. Từ Đồ Nhiên thật sâu xem nó liếc mắt một cái, quay người vào nhà. Lại không có vội vã đi lấy chính mình ký túc xá chìa khóa, mà là trước cầm lấy ghế trên ba lô, đi theo lại đi vào Phương Tỉnh cái bàn trước. Phương Tỉnh, ta biết ngươi tỉnh. Giọng nói của nàng bình tĩnh. Ngươi trên bàn kia bình nước khoáng, ta mang đi à. Nằm ở trên giường Phương Tỉnh không thể nói chuyện, chỉ có thể nhẹ nhàng gõ gõ ván giường, tỏ vẻ chính mình nghe được. Từ Đồ Nhiên nói thanh tạ, đem thủy cầm trong tay, lại ở trong ký túc xá nơi nơi quơ quơ. Lăng là kéo dài tới một phút sắp rốt cuộc. Mới rốt cuộc ở cửa quái vật trong ánh mắt lạnh băng cầm lấy trên bàn chìa khóa. Hảo, đi thôi. Túc quản A-di, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Không có theo tiếng, chỉ xoay người rời đi. Từ Đồ Nhiên đem chìa khóa cất vào túi. Ba lô bối trong người trước. Im lặng không nói mà theo ở phía sau. Thong thả tiếng bước chân lại lần nữa ở hành lang trung vang lên. Bất đồng chính là, lần này đẩy ra tiếng bước chân. Có hai loại, bên cạnh phòng nội, vô số người yên lặng đem đầu tàng vào gối đầu. Ngực trung hỗn tương tự may mắn, sợ hãi cùng bi thương. Cùng loại thanh âm, các nàng trung không ít người đều từng nghe đến quá không ngừng một lần. Mà mỗi lần loại này thanh âm xuất hiện, đều ý nghĩa một học sinh vĩnh viễn biến mất. Đến xương lạnh lẽo ở ký túc xá nội mạn khai. Làm đương sự Từ Đồ Nhiên lại không có gì cảm giác. Nàng chỉ chậm gì gì mà đi theo kia quái vật mặt sau. Bất động thanh sắc mà đem bàn tay tiến ba lô nội. Kéo ra bên trong bao vây thành đoàn màu bạc sắc giấy. Đi theo giơ lên trong tay bình nước khoáng. Phía trước quái vật không có quay đầu lại. Từ Đồ Nhiên tận khả năng nhẹ mà vặn ra nắp bình. Trong đầu lại bay nhanh mà đem ký túc xá điều lệ qua một lần. Tuy rằng bởi vì vấn đề thời gian, nàng vô pháp sở hữu quy tắc đều xem một lần, nhưng cuối cùng mấy cái, lại là cố tình lưu tâm. 12. Dừng chân giả cần thiết tùy thân mang theo ký túc xá chìa khóa. Nếu ngươi ở tiếp thu ký túc xá người phụ trách hạ đạt mệnh lệnh khi bên người không có ký túc xá chìa khóa, ngươi có quyền lập tức đưa ra xin, đi tìm về chìa khóa. Mệnh lệnh chấp hành đem tự động hoãn lại. Chữ nhỏ, lý luận đi lên nói, túc quản không thể cự tuyệt ngươi xin, nhưng phía trước giao cho túc quản quyền hạn quá cao, này có lẽ không thể tranh thủ rất nhiều thời gian, vô luận như thế nào, thỉnh thiện thêm lợi dụng. 13. Trừ phi học sinh đã nghiêm trọng trái với nội quy trường học, nếu không túc quản nghiêm cấm tự tiện tiến vào học sinh phòng ngủ. Chữ nhỏ, bổn quy tắc chỉ nhằm vào túc quản người phụ trách bản nhân. Vô pháp ước thúc túc quản hội mặt khác thành viên, mời theo khi lưu ý túc quản hội thành viên thay đổi trạng huống. Cũng xác nhận các ngươi tầng lầu trưởng thuộc tính. 14. Túc quản người phụ trách không thể rời đi túc quản văn phòng vượt qua 15 phút. 15 phút, mắt thấy chính mình cùng quái vật đã đi ra ký túc xá hành lang. Bắt đầu dọc theo thang lầu xuống phía dưới, Từ Đồ Nhiên hơi hơi nhấp môi. Hoàn toàn vặn ra trong tay bình nước khoáng cái. Tính thượng đối phương phía trước gõ cửa thời gian. Hiện tại hẳn là còn thừa 10 phút tả hữu. Nói cách khác, chính mình chỉ cần kéo quá trong khoảng thời gian này, đối phương liền nhất định sẽ vội vàng trở lại túc quản văn phòng. Đối chính mình tới nói, hẳn là không là vấn đề. Từ Đồ Nhiên yên lặng nghĩ. Thủ đoạn run lên, đem một lọ thủy đột nhiên hướng phía trước sái đi ra ngoài. Bên kia, 205 trong nhà, Phương Tỉnh trừng lớn đôi mắt nằm ở trên giường, trái tim vẫn bang bang nhảy đến không ngừng, thật lâu không thể bình tĩnh, nàng không rõ vì cái gì Từ Đồ Nhiên liền như vậy hào phóng mà mở cửa, lại vì cái gì muốn đi theo đi ra ngoài. Trên thực tế, nàng căn bản không nghe được ngoài cửa kia đồ vật nói bất luận cái gì lời nói, chỉ có Từ Đồ Nhiên chính mình. Làm như lầm bầm lầu bầu vài câu sau, lấy thượng đồ vật, đi theo rời đi. Từ đầu đến cuối, nàng ngữ khí đều thực bình tĩnh, phảng phất ngoài cửa không phải cái gì đáng sợ đồ vật, mà là tới đón nàng ra trường. Ách, tuy rằng từ xưng hô đi lên nói, nàng mới hẳn là đương gia lớn lên cái kia. Không thể không nói, Từ Đồ Nhiên thái độ xác thật cho Phương Tỉnh một loại mạc danh tâm an. Nhưng mà theo nàng rời đi, Phương Tỉnh vẫn là không tự chủ được mà lâm vào quen thuộc sợ hãi chung. Rốt cuộc không lâu phía trước, nàng một khác danh bạn cùng phòng, chính là như vậy vĩnh viễn biến mất. Hơn nữa Từ Đồ Nhiên thân phận, cái này làm cho Phương Tỉnh tâm tình càng thêm phức tạp. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn trước mặt trần nhà, như thế nào đều không thể đi vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, cả người bỗng nhiên thiếu chút nữa từ trên giường bắn lên tới. Nàng lại nghe được tiếng bước chân từ hành lang một khác đầu truyền đến, rất chậm, không nặng, có chút kéo dài, vẫn luôn đi đến chính mình phòng trước mặt. Ngay sau đó, chìa khóa cắm vào khóa mắt, khóa cửa chuyển động, có người đẩy cửa mà vào. Phương Tỉnh Tâm nháy mắt nhảy đến cổ họng, theo bản năng mà liền tưởng đứng dậy. Vào cửa người nọ cuống quýt ra tiếng. Ai ai ai, không cần không cần, người đừng nhúc nhích, ta chính mình có thể. Người ngủ ngươi, nàng nói, đem cửa đóng lại, chính mình sờ ép, oạng đi đến trước bàn. Buông trên người đồ vật, lại bắt đầu ở trong bao sờ ép oạng. Phương Tỉnh cơ hồ khắc chế không được kích động tâm tình. Đi theo lại nhíu mày, nàng nghe thấy được nhàn nhạt mùi máu tươi. Nàng kìm nén không được mà lại lần nữa tính toán đứng dậy. Phía dưới người nọ làm như nhìn ra nàng ý tưởng, lại lần nữa mở miệng. Không cần phải xen vào ta, ngươi nằm đi, ta liền sát phá điểm ra. Đã uống thuốc xong, vì cái gì sát chảy ra? Muốn ăn khẩu phục dược, giảm nhiệt sao? Phương Tỉnh nội tâm phiêu khởi dấu chấm hỏi. Mà còn không đợi nàng tiến thêm một bước tìm tòi nghiên cứu, phía dưới người nọ đã tiểu tâm mà bò lên trên giường thang. Được rồi, không có việc gì, ngủ đi, ngày mai lại là tân một ngày. Từ Đồ Nhiên thanh âm lại lần nữa ở trong phòng vang lên. Phương Tỉnh chiều nàng nhìn lại, phát hiện nàng đang đứng trên giường thang thượng. Tư thế như thường, lưng thẳng thắn, làm như thật không có gì vấn đề. Ngày mai, từ khi nào làm Phương Tỉnh vô cùng sợ hãi từ ngữ. Tại đây một khắc đột nhiên lại có vẻ nhẹ nhàng lên. Nàng nhìn nằm ngã vào đối diện trên giường thân ảnh, thật sâu phun ra khẩu khí, rốt cuộc cưỡng bách chính mình nhắm hai mắt lại. Phương Tỉnh thật lâu đều không có ngủ đến như vậy thả lỏng. Tuy rằng nàng cũng không có thể ngủ thượng bao lâu. Nàng tân bạn cùng phòng vào ở đã là rạng sáng 2-3 điểm sự. Mà phòng ngủ buổi sáng 6 giờ rưỡi liền sẽ thả ra dậy sớm linh. Nàng trước tiên từ trên giường bò dậy, thuần thục mà thu thập rửa mặt, thuận tiện đem còn đang ngủ tân bạn cùng phòng kêu khởi. Làm tầng lầu trưởng, lại đi ra ngoài đem phụ cận phòng ngủ môn đều gõ một lần. Quay lại tới khi, lại thấy Từ Đồ Nhiên vẫn ngồi ở trên giường, đang nhìn trên người sơ mi trắng phát ngốc. Mau đứng lên, muốn đi nhà ăn. Phương Tỉnh chạy nhanh thúc giục nói. Người quần áo làm sao vậy? Chính là bởi vì không như thế nào, cho nên ta mới kỳ quái. Từ Đồ Nhiên hàm hồ nói. Thật không dám giấu giếm. Kỳ thật ta tối hôm qua không cẩn thận đem nó làm dơ. Hôm nay vốn đang nghĩ muốn hay không đi nhiều làm một bộ. Làm dơ liền trực tiếp đổi đi. Người này đến là làm đến nhiều dơ a. Phương Tỉnh thất thần mà nghĩ đến. Thuận miệng giải thích, quần áo vấn đề không cần lo lắng. Nó chính mình mỗi ngày buổi sáng đều sẽ đổi mới. Người chỉ cần nhớ rõ đừng quên mang ngực tạp là được. Từ Đồ Nhiên mơ hồ mà lên tiếng. Rốt cuộc xoay người xuống giường. Phương Tỉnh nắm chặt thời gian chạy tới hành lang một khác đầu. Đi gõ bên kia mấy gian phòng ngủ môn. Đang tới gần thang lầu gian khi. Một mạt ám trầm màu đỏ lại một chút hấp dẫn nàng chú ý, kia màu đỏ là bôi trên tường. Kéo ra một đạo trường ngân, cuối cùng biến mất ở bên cạnh phòng vệ sinh cửa. Nhìn qua như là bị người cọ thượng vết máu. Phương Tỉnh bước chân một đốn, chần chờ một lát, tiểu tâm lại gần qua đi. Thăm dò vừa nhìn, tức khắc thất thanh, chỉ thấy từ lầu 2 đến lầu 1 thang lầu thượng. Ven đường một đường dài vết máu chạy dài. Lầu một cửa thang lầu chỗ, càng là nhiễm khai một tảng lớn. Phương Tỉnh mặc một lát, lặng yên không một tiếng động mà đem đầu rụt trở về. Đi bên cạnh phòng vệ sinh cầm ướt cây lau nhà một trận cuồng kéo. Tận khả năng đem toàn bộ hiện trường đều xử lý đến không như vậy dọa người. Toàn dường như không có việc gì mà lần lượt từng cái đem phụ cận phòng ngủ môn đều gõ một lần. Lại về tới 205 thất, phòng nội. Từ Đồ Nhiên mới vừa xử lý hảo tự mình, đang ở trước bàn sửa sang lại chính mình ba lô. Phương Tỉnh nhìn chăm chú vào nàng sườn mặt, chần chờ một lát, tiểu tâm mở miệng, cái kia, tiểu tư, Từ Đồ Nhiên, người nói ngươi tối hôm qua cọ phá ra. Phương Tỉnh tiểu tâm nói, là cọ nơi nào à? Cánh tay. Từ Đồ Nhiên cũng không ngẩng đầu lên. Yên tâm, đã không có việc gì. Phương Tỉnh, xác định không nghiêm trọng sao? Từ Đồ Nhiên động tác hơi hơi một đốn, hơi suy tư, quay đầu tới, ngữ khí thành khẩn, nói thật, kỳ thật vẫn là có điểm nghiêm trọng. Phương Tỉnh, quảng cáo, nhưng ta hiện tại xác thật không có việc gì. Từ Đồ Nhiên lại lần nữa cường điệu, hơn nữa, ta có thể phụ trách nhiệm mà nói cho ngươi. Tuy rằng đêm qua ta là có điểm lật xe, nhưng có hại nhiều nhất người kia, tuyệt đối không phải ta. Phương Tỉnh, a, nàng đầu óc xoay nửa ngày, lăng là không đuổi kịp Từ Đồ Nhiên nói. Cái này, quan trọng sao? Đương nhiên quan trọng, Từ Đồ Nhiên lời thề son sắt. Nếu có hại là tất yếu sự, như vậy làm đối thủ ăn đến càng nhiều mệt, chính là một loại thắng lợi. Phương Tỉnh, không phải, từ từ, cái gì đối thủ, ai là đối thủ của ngươi? Ngươi nói không phải là tối hôm qua cái kia gõ cửa đồ vật đi. Không thể nào, không thể nào. Nàng hơi hơi hé miệng, một lát sau, lại yên lặng nhắm lại. Tính, chỉ cần xác định trước mắt bạn cùng phòng trạng thái bình thường là được. Đến nỗi khác, chính mình một phàm nhân, vẫn là không cần hỏi nhiều. Bất quá nói trở về, nàng cái này bạn cùng phòng, xác định là cái bình thường sao? Khả năng, nhân gia thần bí ngành sản xuất hành nghề giả, đều như vậy. Phương Tỉnh đi tới cửa, nhịn không được lại quay đầu lại nhìn Từ Đồ Nhiên liếc mắt một cái. Suy tư một lát, tự mình khẳng định gật đầu, xoay người rời đi, mà thẳng đến 5 phút sau, Phương Tỉnh cùng Từ Đồ Nhiên kết bạn rời đi phòng ngủ lâu. Nàng mới loáng thoáng mà minh bạch, Từ Đồ Nhiên theo như lời, có hại càng nhiều cái kia không phải ta, là ý gì? Học sinh rời đi phòng ngủ lâu khi, đều phải hướng túc quản người phụ trách thông báo. Xưa nay máy móc cứng đờ túc quản A-Z, hôm nay lại rõ ràng cùng bình thường không quá giống nhau. Nàng sắc mặt rõ ràng càng thêm khó coi, ánh mắt hiện ra vài phần dại ra. Trên má dán rất lớn một khối băng gạc, bên trong lộ ra ẩn ẩn màu đỏ. Trên người nàng không biết vì sao ướt lộc cộc. Phương Tỉnh đi cửa sổ báo bị khi, chú ý tới nàng tóc ti thượng thậm chí còn dính một chút vụn băng cha. Nói ngắn lại, nàng cả người cho người ta một loại ỉu xìu cảm giác. Nhưng mà ở nhìn đến xếp hạng Phương Tỉnh phía sau Từ Đồ Nhiên sau, túc quản A-Z lại nháy mắt thẳng đứng lên. Một tay nặng nề mà chụp ở trên bàn, một loại kinh người khí thế từ trên người nàng bùng nổ mở ra. Vốn là xông ra hai mắt chừng đến lớn nhất, một bộ nàng thiếu chính mình 800 vạn không còn tư thế. Nói thực ra, nhìn thực dọa người, nhưng mà ở nghe được nàng nghiến răng nghiến lợi mà hô thanh ba ba, lúc sau, Phương Tỉnh tức khắc cảm thấy hình ảnh này hài đã có chút khó có thể nhìn thẳng. Mà làm đương sự Từ Đồ Nhiên, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, điền hảo thủ bảng biểu đưa qua đi. Vất vả lão sư, túc quản A-Z, nàng vẫn như cũ ở cuồng nộ. Mắt thường có thể thấy được mà cuồng nộ, cùng Từ Đồ Nhiên vân đạm phong khinh hình thành tiên minh đối lập. Phương Tỉnh luôn có loại nàng sẽ từ cửa sổ bên trong phát ra tới ảo giác. Mà sự thật lại là, nàng ở chừng mắt nhìn Từ Đồ Nhiên thật lâu sau. Yên lặng tiếp nhận nàng trong tay bảng biểu, điền tốt bảng biểu yêu cầu đóng dấu. Nàng đi xuống dùng sức gõ con dấu động tác trọng đến như là ở thọc đao. Xếp hạng Từ Đồ Nhiên mặt sau Chu Đường cùng Lâm Ca tự nhiên không sai quá nàng này làm cho người ta sợ hãi biến hóa. Hoàn thành báo bị liền nhanh chóng đuổi theo. Tình huống như thế nào? Người chỗ nào đắc tội nàng? Chu Đường thấp giọng nói. Không có việc gì. Tối hôm qua nàng không tra tẩm sao? Ta liền thử cùng nàng chạm chạm. Từ Đồ Nhiên sau này xem một cái, không chút để ý nói. Nàng đi, khả năng hơi chút có điểm thua không nổi. Thua? Chu Đường trừng lớn mắt. Ngươi làm cái gì? Cho nàng xử điểm ngáng chân, làm nàng bỏ lỡ kịp thời hồi văn phòng thời gian. Từ Đồ Nhiên lời ít mà ý nhiều. Nhìn dáng vẻ nàng hẳn là bởi vì cái này chịu khổ. Quy tắc một khi hình thành, đối trong phạm vi quái vật ước thúc lực chính là tuyệt đối. Điểm này từ đồ nhiên sớm tại huấn luyện khóa thượng liền nghe qua. Ở bút tiên chi bút trên người cũng kiến thức quá không ít lần. Kia bút trước mắt vẫn ở vào bị trói buộc trạng thái. Vô pháp phản kháng trên người quy tắc. Nếu ngạnh muốn trái với, thống khổ đến chỉ là phun mực nước là có thể phun nửa ngày. Đây cũng là nó đặc biệt sợ hãi từ đồ nhiên cho nó ngạnh tắc cao số để lý do. Tính lại tính không ra, lại không thể không đáp. Này không hố người đâu sao? Cho nên tối hôm qua, nàng từ lúc bắt đầu, đánh chủ ý chính là, chết bám trụ cái kia túc quản. Nhất định phải làm nó ở bên ngoài ngốc đến siêu khi. Quang trốn có ý tứ gì? Nếu muốn đánh nhau, kia khẳng định đến làm đối phương trả giá lớn nhất đại giới mới được. Đến nỗi kéo dài thủ đoạn, đơn giản vẫn là những cái đó. Đầu tiên thả ra chính mình thần quái vật phẩm tới gia tăng hỗn loạn trình độ. Lại dùng, bất hạnh thỏ chân, cùng, khó bề phân biệt, lặp lại gây chủ động khống chế. Thường thường lại hướng người trên người bát điểm nước. Đông lạnh một đông lạnh lấy hạn chế nó hành động. Tin tức tốt là, nàng, khó bề phân biệt, chủ động hiệu quả đối túc quản là có hiệu lực. Nói cách khác, đối phương cấp bậc tối cao không vượt qua quán. Chính ở vào nàng ảnh hưởng trong phạm vi. Mà tin tức xấu là, gia hỏa này, so nàng nghĩ đến nếu có thể đánh một chút. Phía trước nhưng thật ra cũng chưa cái gì vấn đề. Chính là ở nàng kéo dài sắp thành công thời điểm. Đối phương tựa hồ cũng nhận thấy được hồi văn phòng thời hạn đem quá. Đột nhiên bạo khởi, tránh thoát trên người lớp băng, liều mạng hướng văn phòng hướng. Từ đồ nhiên chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục đi cản. Ngược lại bị thương, vì thế nàng đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Tham khảo lần trước đối phó nhà ma số 71 cách làm. Trực tiếp dùng huyết đem đối phương hai chân đông cứng ở trên mặt đất. Chết bắt lấy nó chân không chịu phóng. Thẳng đến xác nhận thời hạn qua đi. Phương dùng hết cuối cùng sức lực đạp nó một chút. Chính mình nhân cơ hội lên lầu. Trốn vào trong phòng vệ sinh. Ăn viên dương bất khí cấp dược cầm máu. Nàng không quá xác định người khác có nghe hay không. Bất quá nàng tránh ở trong phòng vệ sinh khi. Xác thật nghe được dưới lầu truyền đến một tiếng tức giận lại thống khổ thét chói tai. Đồng thời vang lên. Còn có, chúc mừng đạt được 500 điểm tìm đường chết giá trị. Nhắc nhở, lúc ấy từ đồ nhiên liền biết. Này túc quản, phỏng chừng muốn cùng chính mình rằng co. Nhưng kia thì thế nào đâu? Từ đồ nhiên không sao cả mà nghĩ đến. Dù sao trái với quy tắc không phải ta. Có hại lớn nhất cũng không phải ta. Bốn bỏ năm lên, kiếm chính là ta. Trên thực tế, từ đồ nhiên tối hôm qua thu hoạch còn không ngừng nhiều thế này. Nàng ở trong phòng vệ sinh đợi một trận, chờ xác nhận miệng vết thương trường hảo sau mới trở lại ký túc xá. Vốn chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi, đi vào giấc mộng sau lại mơ mơ màng màng. Lại tiến vào, thiên tai mộ viên, chung, nàng lần trước khoảng cách chạm đến tiếp theo đoàn ánh đèn. Vốn là chỉ có một bước xa. Hiện tại trên người lại vừa lúc còn có 3.000 đại hành bước số. Đơn giản đương trường dùng hết. Vì thế một giấc ngủ dậy. Không chỉ có quang sờ qua. Liền đi thông hạ một cái khu vực môn đều qua. Sờ qua quang đoàn. Nàng thiên tai cấp bậc trực tiếp thăng lên đăng cấp. Hai cái kỹ năng cũng tùy theo tăng lên. Số 7 băng. Phương diện. Cấp gia miêu tả là nàng đối kết tinh đem khống lại lần nữa tăng mạnh. Có thể khống chế kết tinh phạm vi, thả có thể tùy ý khống chế chất lỏng kết tinh cùng hòa tan. Bất quá cụ thể là cái gì hiệu quả, từ đồ nhiên còn không có thử qua. Băng 18, phương diện, còn lại là kích phát xác suất tăng lên tới 68. Này moi, phảng phất trực tiếp cấp nhắc tới 70, sẽ chết giống nhau, đương nhiên này đó đều không thể đối bên cạnh các muội tử nói. Từ đồ nhiên nửa thật nửa giả, cuối cùng chỉ nói chính mình dùng năng lực đem túc quản A-di lừa tiến phòng vệ sinh đóng một trận. Lấy này kéo qua nàng hồi văn phòng thời hạn, phòng vệ sinh nhất không thiếu chính là thủy. Nàng thiên tai năng lực phát huy đường sống rất lớn, Chu Đường các nàng lại đều cho rằng nàng tố chất là công chúa Bạch Tuyết. Tự mang quái trách móc Ái Quang Hoan. Muốn đem người lừa tiến phòng vệ sinh. Tuy không dễ dàng, nhưng cũng đều không phải là không thể đạt tới. Nhắc nhở một câu, tên kia chịu ta năng lực ảnh hưởng phi thường tiểu. Nhìn ra ít nhất là cái quán cấp. Từ Đồ Nhiên ngẫm lại bổ sung một câu. Miễn cho này hai muội tử cũng luẩn quẩn trong lòng đi tìm Túc Quản. Bính một chút, Chu Đường trầm ngâm gật đầu. Chợt nhíu mày, kia này đến là cái cộng sinh vật đi. Túc Quản đều là cộng sinh vật. Mặt khác lão sư đâu? Từ Đồ Nhiên chậm rãi lắc đầu. Ta tương đối để ý chính là, mặt khác năng lực giả đâu? Đúng vậy, Lâm Ca nói, nếu đây là một cái hộp, kia khẳng định có năng lực giả đóng tại nơi này. Chúng ta đến mau chóng tìm được các nàng hiểu biết tình huống. Ba người lẫn nhau trao đổi ánh mắt, lại hướng bốn phía nhìn mắt. Lúc này chung quanh dòng người chen chúc xô đẩy. Đồng dạng ăn mặc các nữ sinh chính thủy triều từ ký túc xá trào ra. Hướng tới nhà ăn Dũng đi. Tựa như Phương Tỉnh nói. Này đó nữ hài, có chút lộ ra rõ ràng cổ quái. Tái nhợt làn da, lỗ trống biểu tình, hoài ác ý ánh mắt. Liền kém đem, ta không phải người. Bốn chữ viết ở trên mặt. Nhưng mà càng nhiều nữ sinh, nhìn phi thường bình thường. Các nàng trên mặt hoặc chết lặng, hoặc cảnh giác, hoặc lo lắng sốt ruột. Biểu tình tuy nhưng không giống nhau, lại đều tương đương đến sinh động. Màu da bình thường, hành động cũng hoàn toàn không thấy cứng đờ. Từ tỷ lệ tới xem, bình thường kia một bộ phận, rõ ràng là dư thừa không bình thường. Nhưng mà Từ Đồ Nhiên lại tổng cảm thấy không thích hợp. Nhân số quá nhiều, đây là một cái vẫn luôn có người trông giữ khống chế vực. Nàng vốn dĩ cho rằng nơi này có mười mấy học sinh đều tính nhiều. Ai có thể nghĩ đến có nhiều như vậy? Giả thiết trước mắt trong lâu ký túc xá đều ở người. Một tầng lâu 6 gian ký túc xá. Mỗi gian 2 người. Diệt trừ không trụ người lầu 1. Một đống lâu cũng có 60 nhiều học sinh. Cái này trường học, thượng chỗ nào làm tới nhiều như vậy học sinh? Những cái đó năng lực giả đâu? Cục diện này còn ở bọn họ trong khống chế sao? Từ Đồ Nhiên khó hiểu nhíu mày. Suy tư một lát, quay đầu nhìn về phía một bên Phương Tỉnh. Phương Tỉnh đã sớm bị cho biết. Cái kia, Chu Nhan Tiểu Tụy, cùng Lâm Lai Lai, chính là Từ Đồ Nhiên đồng bạn. Ở các nàng thấu đi lên nói chuyện trước tiên liền tự giác kéo ra khoảng cách. Lúc này đối thượng Từ Đồ Nhiên ánh mắt, lại yên lặng nhích lại gần. Như thế nào? Muốn hỏi thăm ngươi một chút. Từ Đồ Nhiên hỏi, từ ngươi nhập học đến bây giờ, có hay không người cho ngươi dẫn qua đường? Phương Tỉnh, ân, chính là nói cho ngươi. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Như thế nào mới có thể bảo mệnh? Như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Từ Đồ Nhiên kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Có a, Phương Tỉnh gật đầu. Ta trước bạn cùng phòng. Bất quá nàng không đã nói với ta nên như thế nào đi ra ngoài. Chỉ nói thủ quy tắc bảo bình an. Từ Đồ Nhiên giác ra không đúng. Nàng so ngươi trước tới. Kia nàng như thế nào sẽ bởi vì quản môn xảy ra chuyện đâu. Tối hôm qua Phương Tỉnh liền nói quá. Nàng bạn cùng phòng đúng là bởi vì đáp lại sai lầm tiếng đập cửa mà biến mất. Nhưng ấn Phương Tỉnh tính tình. Nếu nàng phát hiện bạn cùng phòng sai rồi. Khẳng định sẽ nhắc nhở. Trừ phi nàng bạn cùng phòng không hiểu cái này quy tắc. Bằng không việc này không thể nào nói nổi a, ta không biết. Nàng lúc ấy cả người đều hốt hoảng. Hoàn toàn không để ý tới ta. Phương Tỉnh rũ mắt. Từ Đồ Nhiên đánh giá kia muội tử hẳn là thần trí không rõ. Thầm than khẩu khí. Nói tiếp. Trừ bỏ nàng đâu. Còn có. Phương Tỉnh nhíu mày. Nói không rõ lắm. Cảm giác là tiến ban liền nghe được các loại người cường điệu. Nhất định phải tuân thủ nội quy trường học. Có ban ủy. Cũng có bình thường học sinh. Không có lão sư. Chu Đường tò mò xen mồm. Lão sư. Lão sư chỉ cần cầu nghe lời. Phương Tỉnh đúng sự thật nói. Còn lại ba người liếc nhau. Hiển nhiên đều cảm thấy như vậy tin tức còn chưa đủ. Vậy ngươi biết. Này trường học hiện tại có bao nhiêu người sao? Ta là nói học sinh. Từ Đồ Nhiên lại hỏi, tân sinh tiến vào tần suất đâu? Từ Học Lâu bên này nói, tổng cộng có 2 cái ban, mỗi cái ban 30 người, xài chung một bộ giáo viên thành viên tổ chức. Phương Tỉnh nghiêm túc hồi ức, nhập học tần suất, cái này ta thật nói không rõ. Theo ta lúc sau tiến vào, Từ Học Lâu bên này, ta chỉ biết các ngươi 3 cái. Chờ một chút, Từ Đồ Nhiên rốt cuộc phát hiện vấn đề nơi. Người vẫn luôn đang nói Từ Học Lâu. Chí Học Lâu bên kia ngươi không đi qua sao? Phương Tỉnh lắc đầu, ta chỉ đi qua bên cạnh thư viện. Đi chính là mặt sau cái kia thông lộ. Thư viện cùng Chí Học Lâu chi gian còn có đoạn khoảng cách. Nhưng ta không có quá khứ quá. Toàn bộ trường học lấy một mảnh hồ nước phân giới. Từ Học Lâu chiếm một bên. Chí Học Lâu chiếm một bên. Từ Học Lâu bên này, trừ bỏ nguyên bộ phòng ngủ lâu ngoại, còn có tòa nhà thực nghiệm, trong nhà sân vận động, mà Chí Học Lâu bên kia, tắc bao gồm thư viện cùng một khác đống tên là Cần Học Lâu, khu dạy học, hai cái giáo khu xài chung lộ thiên sân thể dục cùng nhà ăn. Chỉ có này hai cái phương tiện là hai bên đều có nhập khẩu. Bất quá sân thể dục sử dụng thời gian đều là sai khai. Hơn nữa đi thông một khác khối khu vực môn luôn là khóa. Nhà ăn cũng là, chúng ta ở một tầng, các nàng ở hai tầng, từng người từ bất đồng nhập khẩu tiến vào, mặt cũng không thấy. Khi nói chuyện các nàng đã đi qua tối hôm qua kia phiến rừng cây nơi vị trí, chỉ thấy kia mà trống rỗng, nào có cái gì rừng cây. Từ Đồ Nhiên hơi hơi nhíu mày, Phương Tỉnh lại là thấy nhiều không trách. Kia rừng cây chỉ có buổi tối sẽ xuất hiện. Nàng nhỏ giọng nói, ban ngày lời nói, có thể từ trên cầu qua đi. Nhưng là nội quy trường học minh nói, tốt nhất không cần đi. Này bộ phận nội dung Từ Đồ Nhiên còn không có đọc được. Theo bản năng hỏi một câu vì cái gì? Phương Tỉnh mờ mịt lắc đầu. Nhưng thật ra bên cạnh Chu Đường mở miệng. Đúng rồi, chúng ta tới phía trước. Tiểu Lệ cũng nói qua. Chí Học Lâu có nguy hiểm, Từ Học Lâu thực an toàn. Vấn đề là nơi này nhìn cũng không nhiều an toàn a, Từ Đồ Nhiên không khách khí nói. Nhưng thật ra đối diện, nàng nói, vô ý thức mà ngước mắt chiều đối diện vừa nhìn, tầm mắt bỗng nhiên ngưng trụ, bởi vì ban ngày không có rừng cây. Nàng ánh mắt không hề trở ngại, thẳng tắp rừng ở kiều đối diện kia đống vật kiến trúc thượng. Lại thấy kia vốn nên tứ phương hợp quy tắc lâu thể, lúc này lại hiện ra một loại khác thường phập phồng hình dáng tới. Giống như là có cái gì thật lớn sền sệt vật, chính leo lên ở nó tường ngoài thượng, nỗ lực kéo dài tới thân thể, ý đồ đem nó toàn bộ nhi bao vây. Đúng là Từ Đồ Nhiên tối hôm qua, ở Từ Học Lâu thượng nhìn đến kia con quái vật, cách trương.